Ngõ hoa mai trầm khiêm. Chương 5, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có văn phòng nào cả, không có đồng nghiệp Tiểu Trần nào cả, chỉ có Tần Niên. Thế giới đột nhiên trở nên trống rỗng. Lâm Sinh cảm thấy anh thậm chí không còn sức để đứng lên nữa. Tiểu Niên, anh yếu ớt gọi một tiếng, vùng vẫy muốn chống người lên, nhưng lại quỵ xuống. Tiểu Niên, anh lại gọi một tiếng, không biết phải nói gì, nước mắt đã lăn trên mặt đất. Tần Niên cũng quỵ xuống, nghiêng người ôm lấy anh, cái ôm ấy rõ ràng vẫn ấm áp, dẻo dai trói chặt lấy anh. Anh không tự chủ được cũng ôm lấy cậu, buông thả mình chìm đắm trong khoảnh khắc yên tĩnh này, quên cả nói, quên cả hỏi. Không biết từ đâu, tiếng hát lại u uất vang lên, dường như trào ra từ đáy lòng. Trái tim tôi cũng kiên quyết như tôi, quyết tâm kết thúc tất cả. Tôi biết, không cần bao lâu nữa, lời ai điếu sẽ thắp lên ngọn nến trắng bi thương. Họ chẳng cần phải khóc thương cho tôi, họ sẽ hiểu rõ tôi vui vẻ rời đi như thế nào. Cái chết khiến tôi thoát khỏi giấc mơ. Trong vòng tay của cái chết, tôi và em quấn quýt thân thương, dùng hơi thở cuối cùng của linh hồn để cầu nguyện cho em. Trong tiếng hát, những mảnh vỡ vụn vặt lướt qua trước mắt, kết nối thành ánh sáng trắng. Ở cuối con ngõ cổ, anh vuốt về ba khuôn mặt Tần Niên nói, lần này không thể đưa em về được. Bố anh đã phát bệnh rồi. Anh sợ, đợi lần sau chúng ta cùng nhau về. Tần Niên dùng lòng bàn tay che lên mờ u bàn tay anh, cụp mắt xuống, chuyện sau này để sau này nói, anh phải chú ý an toàn, chú ý sức khỏe, có chuyện gì thì gọi điện cho em đợi anh về, rồi anh đi. Quay đầu lại, nhìn thấy Tần Niên đứng dưới cột điện kia từ xa tiễn anh. Ánh nắng đổ xuống bóng đen khổng lồ, nuốt chửng thân hình gầy guộc. Đây là chuyện khi nào vậy? Vì sao anh lại quên mất? Tiểu Niên đang đợi anh mà. Vậy thì, anh thì sao? Anh, ở đâu? Anh bỗng dưng run rẩy một trận, lại không thở nổi. Tần Niên lay anh tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch, đầy vẻ lo lắng. Tại sao? Anh tựa vào bả vai Tần Niên, thất thần tự nhủ. Anh biết rằng sống trên đời này ai cũng phải chịu áp lực, nhưng tại sao chỉ có anh cảm thấy đặc biệt mệt mỏi? Tần Niên ôm chặt lấy vai lưng anh, hôn lên má anh, thì thầm bên tai anh. Nghĩ nhiều làm gì? Chúng ta ở bên nhau, không phải là được rồi sao? Anh lại như đã bị đầm lầy nhấn chìm, trừng mắt nhìn với đôi mắt hoàn toàn mất tiêu cự, khẽ cười. Vì chúng ta không giống người khác sao? Chúng ta đã không còn nhà để về nữa rồi, đúng không? Ngày càng có nhiều mảnh vỡ ùa vào trong đầu, thể hiện hết sự sắc bén trong dòng chảy ngầm. Anh cuối cùng cũng nhớ lại cái tát vang dội ngày hôm đó. Trong tay ong ong không ngớt, khiến cả khuôn mặt lại sưng lên nóng rát. Anh thấy mình quỳ trước giường bệnh, cha anh ho dữ rồi. Giật lấy chai truyền dịch treo trên giá rồi ném mạnh về phía anh. Sau đó, cả người ngã thẳng xuống đất. Anh nghe thấy tiếng khóc của mẹ, trước mắt dâng lên một làn sóng đen lớn, che khuất tầm nhìn. Anh cảm thấy mình bị đóng băng, không biết rốt cuộc đang ở đâu. Chỉ có sự lạnh giá lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận xương tủy. Lâm Sinh, Lâm Sinh, tiếng Tần Niên lúc gần lúc xa, gấp gáp như khóc. Đừng nghĩ nữa, em xin anh, đừng nhớ lại. Anh vùng vẫy mở mắt, thấy đôi tay Tần Niên nâng mặt anh lên. Trên cổ tay trắng như tuyết ấy, có một vết dao đỏ tươi, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, dính vào má, môi anh, chói mắt lạnh lẽo. Anh lại thấy mình đứng trong làn nước hồ sóng trào, những đợt sóng cuộn trào, xóa đi những dấu vết phía sau như thể chưa từng tồn tại. Anh nắm chặt điện thoại, lần cuối cùng gọi đến số điện thoại đã thuộc nằm lòng. Tiểu Niên, xin lỗi. Đèn đột ngột tắt ngấm, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại bóng tối. lan tỏa vô biên vô tận. Nuốt chửng, ánh mắt Tần Niên từ từ trở nên sâu thẳm, như mực nồng đậm đến mức không thể hòa tan. Đó là một nỗi tuyệt vọng sâu sắc, phát ra tiếng thở dài ai oán trong tiếng kéo kẹt mở cửa sắt. Tại sao anh cứ phải tàn nhẫn như vậy? Biết rõ là xin lỗi rồi vẫn còn làm như vậy. Xin lỗi nữa thì có ý nghĩa gì? Tiểu Niên, Lâm Sinh R3N gì? Run rẩy siết chặt vòng tay. Tần Niên lại nhếch môi lên cười. Hai hàng lông mày dài xếch lên. Mắt phượng nhuộm đỏ. Vẫn là vẻ đẹp như tranh vẽ ấy. Người em chờ đợi là anh. Không phải lời xin lỗi và sự cô đơn. Anh nâng mặt Lâm Sinh lên. Gần đến mức tầm nhìn trở nên mơ hồ. Nếu đến cả mơ cũng không thể mơ nữa. Thì cùng nhau, những lời còn lại, chìm trong nụ hôn triền miên không dứt. Lâm Sinh cảm thấy mình và Tần Niên Hòa là một chìm xuống. Trong một biển hương mai mênh mông lạnh lẽo, hợp nhất làm một, tiếng hát bên tai lại chậm rãi vang lên. Bóp bẹt thế giới, tôi từng chỉ chìm đắm trong mộng ảo. Giờ đây tôi tỉnh giấc mộng, nhưng phát hiện ra em, ngủ yên trong tận đáy lòng tôi. Người yêu hỡi, mong rằng giấc mơ của tôi không làm phiền em. Trái tim tôi đang thổ lộ với em. Tôi cần em đến nhường nào. Mong được cùng em sống chết bên nhau. Hôm đó trên đường đi làm, Tiểu Trần cứ mãi kinh ngạc nghi ngờ. Anh mơ thấy Lâm Sinh. Lâm Sinh giống như khi còn sống. Cùng anh ta làm ca đêm. Anh ta cũng như thường rất vô tư chuồn trước. Gọi Lâm Sinh giúp anh quẹt thẻ. Mơ thấy đồng nghiệp đã chết rồi. Không biết là điềm báo gì. Thật ra anh ta và Lâm Sinh không thân thiết lắm. Cho dù cả hai đều là những kẻ xui xẻo làm ca đêm, Lâm Sinh vẫn luôn ít nói, vẻ mặt đầy tâm sự xa cách người khác. Nếu không phải vì công việc cần thiết, gần như không nói chuyện với ai. Nhưng Lâm Sinh là một người tốt. Đặc biệt so với những kẻ trước mặt thì anh em sau lưng đâm cho mấy nhát. Vì được thăng chức hay tăng vài trăm đồng lương mà có thể đánh nhau đến tàn phế, thì Lâm Sinh, người ngày ngày cam chịu làm việc, nhẫn nhịn cho anh ta chuồn trước còn giúp anh ta quẹt thẻ. Quả thực là một giống loài quý hiếm khó tìm. Tiếc thay, chính là người tốt không sống lâu. Cái thế giới này, Tiểu Trần hiếm khi tức trời ghét đất nghĩ ngợi, rồi chui vào phòng làm việc. Các đồng nghiệp ta ngày đang lác đác thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về, thấy Tiểu Trần vào thì liên tục chào hỏi. Anh ta lơ đãng đáp lời, lấy cốc từ trong ngăn kéo ra, chuẩn bị pha cà phê. Cậu biết không, chiều nay bạn trai của Lâm Sinh chết rồi. Không biết ai đó nói vậy. Bàn tay đang lục lọi tìm cà phê hòa tan của Tiểu Trần khựng lại một chút. Đứng thẳng người nhìn về phía đám đông. Tiếc quá đi chứ, nằm viện hơn một năm trời. Cuối cùng vẫn chết, đồng nghiệp kia tỏ vẻ rất tiếc nuối. Thở dài lắc đầu, một người khác tiếp lời. Sớm muộn gì cũng chết thôi mà. Cắt một nhát, rút đi nửa lượng máu. Xem có chết không, người thực vật có mấy ai thực sự tỉnh lại được đâu. Nằm viện thêm một năm, còn tốn thêm bao nhiêu tiền nữa. Cậu nói nhẹ tênh thế. Trong lòng bố mẹ người ta không thoải mái chứ. Một đứa con trai ngoan ngoãn, vất vả lắm mới nuôi lớn được. Nói mất là mất, chỉ cần còn một chút hy vọng thì dù bao nhiêu tiền cũng phải cứu chứ. Cứu quỷ, lúc còn sống thì muốn đuổi ra khỏi nhà. Chết rồi còn cứu cái con khỉ. Theo tôi thì có cái gì ghê gớm đâu. Làm như kiểu người ta phản đảng phản nhân dân ấy. Nhà này còn tốt đấy. Bố nhà Lâm Sinh bị tức chết rồi. Bố chết rồi, con tự tử, chỉ còn lại một bà mẹ già. Làm sao mà sống tiếp? Cậu chỉ biết đứng đó nói không đau lưng. Xem đợi đến mười mấy hai mươi năm nữa con trai cậu cũng chạy về nói với cậu là nó yêu trai thì cậu làm sao? Cậu không cầm chổi lông gà đánh cho chết mới là lạ. Cút mẹ mày đi, bớt ở đó rói gở đi. Một đám người nhao nhao ồn ào. Tiểu Trần tê dại cúi đầu xuống, tiếp tục tìm cà phê hòa tan của mình. Trong ngăn kéo có quá nhiều đồ. Càng lục càng loạn, tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng đâu. Trong lúc bực bội thì có người tiến đến gần hỏi. Ê, cậu luôn làm ca đêm cùng Lâm Sinh. Có thấy anh ta có gì kỳ lạ không? Thật sự không nhìn ra chút nào sao? Bàn tay Tiểu Trần run lên. Mạnh tay đập cốc xuống bàn. Vô vị vừa thôi chứ. Người ta chết rồi. Tích đức cho miệng đi được không? Đám đông lập tức im bặt. Đều ngây người nhìn cái cậu lính mới vẫn luôn lặng lẽ để người ta nắn bê óp nhào nặn. Tiểu Trần lười để ý đến bọn họ. Cũng không tìm cà phê nữa. Cầm cốc đi về phía phòng trà nước. Đợi khi rót đầy một cốc nước trắng trở về. Đồng nghiệp đã sớm biết điều tản đi. Anh ta mất tập trung làm cả một đêm ca. Tan ca bước ra khỏi tòa nhà. Liếc mắt nhìn thấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh. Vô thức dừng lại, im lặng một chút, rồi chui vào hỏi, có rượu không? Nhân viên là một cậu bé rất trẻ, mắt thâm quầng vì thức đêm, nửa tỉnh nửa mê đáp lời. Có bia và rượu mơ, ở trên kệ, muốn gì tự lấy, không có rượu trắng à? Tiểu Trần lại hỏi, cậu bé dụi mắt, từ sau quầy đi ra, mặt đỏ lên, hình như có nhị quản đầu thì phải. Tôi giúp anh tìm xem, ngày đầu tiên trong cửa hàng, còn chưa quen lắm, Tiểu Trần không nhịn được cười, đi theo sau cậu bé, nhìn bộ dạng cậu bé lục tung mọi thứ, rồi, xách ba chai hồng tinh ra khỏi cửa, anh ta bắt một chiếc taxi đến ngõ Hoa Mai, từ đầu ngõ yên tĩnh từng bước đi vào, đi thẳng đến dưới cây cột điện thứ 9 kia, ánh đèn vẫn là màu vàng vọt, nhấp nháy. Lúc sáng lúc tối, phát ra âm thanh nhỏ, anh ta khoanh chân ngồi xuống đất, cắn mở nắp chai, ngửa cổ uống mấy ngụm lớn, vị cay nồng lập tức sộc lên, ca một trên thích người ta rơi nước mắt, thật ra người ta ấy mà, muốn không bị thương thì phải biết trốn tránh, cái gì cũng trốn tránh, cái gì cũng không cần, thì cái gì cũng không làm tổn thương được mình, nhưng mà... Không biết tại sao, tôi lại có chút ngưỡng mộ các anh đấy. Anh lẩm bẩm tự nhủ, cắn mở hai chai rượu còn lại, vẩy vào trong bóng tối dài lê thê dưới ánh đèn lờ mờ. Sau đó, anh ta xếp ba chai rượu rỗng thành một hàng, đặt dưới cột điện, thủy tinh va chạm với mặt đất lạnh lẽo cứng rắn. Trong bóng tối sâu thẳm của con ngõ cổ, vang vọng tiếng vọng dài lâu. Tiếng tiếng như ca hát, tôi từng chỉ chìm đắm trong mộng ảo. Giờ đây tôi tỉnh giấc mộng, nhưng phát hiện ra em, ngủ yên cho tận đáy lòng tôi. Người yêu hỡi, mong rằng giấc mơ của tôi không làm phiền em. Trái tim tôi đang thổ lộ với em, tôi cần em đến nhường nào. Cách chương.